mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 435, chương 070, giống nhau như đúc. Ngộ Không không phải chỉ có dục niệm không có có cảm tình ngựa giống. Chính là bởi vì đối những nữ nhân này cảm tình quá sâu. Hắn mới biết sợ mất đi, mới sẽ tẩu hỏa nhập ma. Mới sẽ tại chính mình mới vừa từ tẩu hỏa nhập ma trong nguy cấp đi ra. Liền không nhịn được mà ôm lấy các nàng. Cho nên, đây là ôn nhu chạm. Các cô gái mặc dù biểu hiện vô cùng ghét bỏ, nhưng trên thực tế, các nàng cũng không nhịn được mà đắm chìm trong loại xúc cảm này trong. Đi hưởng thụ, quên mình mà hưởng thụ. Thủy Lam từ trong mơ hồ tỉnh lại. Trước mắt một màn suýt nữa đưa nàng tức điên, không biết xấu hổ, không sợ bị, thật là đáng ghét hết sức. Thủy Lam đem mình có thể nghĩ ra tất cả, ác độc, từ ngữ đều ở trong lòng mắng ra. Nhưng là nàng lại chỉ có thể nghĩ đa điều giống nhau đem chính mình đầu đẹp chôn sâu ở Ngộ Không. Trong ngực, e sợ cho bị hắn phát hiện mình tỉnh lại, Ngộ Không tại quên mình mà hưởng thụ. Hắn cũng không có phát hiện Thủy Lam đã tỉnh lại. Một đôi tay không biết mệt mỏi tại tam nữ trên người ốc sen đi mầy mò. Giống như tại trạm thời gian đẹp nhất tác phẩm nghệ thuật. Đáng ghét, không biết xấu hổ ra hòa. Thủy Lam còn ở trong lòng mắng. Bất quá, cũng không lâu lắm. Nàng liền bị kia động nghe thanh âm chỗ câu động. Trắng như tuyết trên thân thể bắt đầu xuất hiện từng miếng thần bí đỏ thẫm. A, rốt cuộc, Thủy Lam không nhịn được phát ra một cái tên là âm thanh. Ngộ Không lúc này mới biết ngực mình cái này cố gắng cứu chữa tánh mạng mình mỹ người đã tỉnh lại. Trong lúc nhất thời không khỏi xấu hổ vạn phần, cho dù hắn ra mặt dày như tường thành, mặt đối với chính mình cứu mạng ân người, tại dưới tình huống như vậy cũng không khỏi khuôn mặt đỏ lên. Vậy phải làm sao bây giờ? Ngộ Không nhất thời không biết như thế nào cho phải, động tác dĩ nhiên là dừng lại. Khổng Tuyên tam nữ đang hưởng thụ Ngộ Không mang cho bọn hắn chạm. Động tác dừng lại, dĩ nhiên là kịp phản ứng. Hảo ca ca, ngươi thế nào, vì cái gì bất động? Quy Linh ngây ngốc hỏi. Bất quá, Khổng Tuyên đã phát hiện không đúng. Thủy Lam mặc dù làm bộ như không có thanh tỉnh, nhưng là nàng da thịt cũng không sẽ gạt người. Nguyên bản da tuyết trắng trên tràn đầy đỏ ửng, là cá nhân là có thể nhìn ra. Mà cách Thủy Lam gần đây đắc kỷ càng là bén nhạy cảm giác nàng nhiệt độ cơ thể. Thủy ma tộc thể chất đặc thù. Một khi động tình, nhiệt độ cơ thể liền sẽ phi tốc lên cao. Mà còn các nàng thân thể một khi giao cho một người đàn ông. Như vậy đối với người đàn ông này liền không có chút nào sức đề kháng. Chỉ muốn người đàn ông này hơi chút thi triển thủ đoạn. Các nàng liền sẽ kịch liệt phản ứng. Thủy Lam lúc này chính là loại tình huống này. Ngộ Không mặc dù không có đối với nàng thi triển thủ đoạn. Nhưng là mắt gặp tình hình như thế. Nàng thì như thế nào sẽ không phản ứng. Đây là Thủy Lam công lực đủ sâu. Lúc này mới trông đỡ thời gian dài như vậy. Ô, Thủy Lam lần hai phát ra tiếng vang. Không phải nàng không muốn nhẫn, mà là nàng thật không nhịn được. Trước mắt một màn này thật có nhiều chút xấu hổ. Ngộ Không mặt đầy vô tội nhìn về phía tam nữ. Tam nữ đều là cho nàng một cái liếc mắt. Thầm nói ca ca thật là quá đáng ghét. Khắp nơi trêu chọc nữ nhân. Mà lúc này Thủy Lam đã hoàn toàn không nhịn được, nàng rốt cuộc khắc chế không nổi về phía Ngộ Không kim cô bổng ra tội ác chi thủ. Mưa rông gió giật sau đó, Ngộ Không cơ hồ nghĩ muốn tìm cái địa phương khoan xuống. Lại bị ngược lại, hơn nữa còn là tại chính mình trước mặt nữ nhân. Chuyện này, cái này còn có để cho người sống hay không? Phốc suy, ngay tại Ngộ Không xấu hổ muốn chết thời điểm. Tô Đát Kỷ không nhịn được phốc suy bật cười, muốn ăn đòn. Vừa nghe Tô Đát Kỷ nhỏ giọng, Ngộ Không nhất thời thẹn quá thành giận, đem nàng bắt tới, bàn tay hung hăng mà bọc ở nàng trên mông. A, mới vừa xem một trận cờ bay phất phới vai diễn. Tô Đát Kỷ chính là động tình lúc, làm sao có thể đủ ngăn cản Ngộ Không một trường này. Nhất thời, nàng tiếng kêu thảm thiết, biến thành ngâm hô, động lòng người hết sức. Đừng nói Ngộ Không một người nam nhân, ngay cả Khổng Tuyên cùng Quy Linh hai nữ nhân này đều là tiểu trái tim một trận run lẩy bẩy. A, Tô Đát Kỷ biết rõ mình phát ra không nên phát ra thanh âm. Xấu hổ không chịu nổi, không biết như thế nào cho phải, chỉ có thể nghĩ đà điểu giống nhau đem chính mình đầu đẹp chôn ở Ngộ Không trong ngực. Một trận đại chiến lần hai kích động, nếu như nói trên một trận chiến đấu lúc mưa giông gió giật. Như vậy trận chiến này chính là trời long đất lỡ, bởi vì trận chiến này ảnh hưởng đến rất rộng, không chỉ có Tô Đát Kỷ tham chiến. Khổng Tuyên cùng Quy Linh lần lượt gia nhập, ngay cả kẻ cầm đầu Thủy Lam cuối cùng cũng gia nhập chiến đấu. Thậm chí, đến cuối cùng, vừa mới tỉnh tới Cửu Vĩ Hồ cũng không có thể thoát khỏi may mắn. Đất rung núi chuyển giống nhau chiến đấu kéo dài trọn hơn một ngày. Ngộ Không cái này mới rốt cục đem trong cơ thể mình cuối cùng một chút man hoang lực hoàn toàn tịnh hóa, tai họa ngầm hoàn toàn trừ sạch. Ngay từ đầu, Ngộ Không cũng không có ý thức được một điểm này. Quả thực Thủy Lam thứ hai trong trận chiến đấu hắn mới phát hiện mình trong cơ thể tình huống thật. Lúc này mới hướng dẫn theo đà phát triển mà bắt đầu trận này hoang đường chiến đấu. Chiến đến cuối cùng, chiến lực thông huyền Ngộ Không rốt cuộc nhượng ngũ nữ tất cả nằm sấp tại chính mình dưới chân hát. Chinh phục, nhìn năm vị quốc sắc thiên hương giống nhau mỹ nữ. Loại này chinh phục cảm giác thỏa mãn, thật là quá sảng. Đặc biệt là Tô Đát Kỷ cùng Cửu Vĩ Hồ, hai nàng chỉ từ bề ngoài nhìn, thật là giống nhau như đúc, sao trên đời này bất kỳ một đôi sinh đôi đều phải giống nhau. Bất quá, các nàng tự cấp Ngộ Không mang đến thỏa mãn đồng thời, cũng mang đến cho hắn một nan đề, đó chính là Cửu Vĩ Hồ kết quả xử trí như thế nào. Tô Đát Kỷ đối với Cửu Vĩ Hồ còn giữ chính mình bề ngoài đó là tương đối bất mãn. Mà Cửu Vĩ Hồ lại quyết định tâm tư một dạng nhận định Tô Đát Kỷ bề ngoài. Nói cái gì cũng không chịu thay đổi. Một khi Ngộ Không muốn mở miệng, nàng liền rưng rưng muốn khóc. Điềm đạm đáng yêu mà nhìn Ngộ Không. Kia tiểu bộ dáng, thật là chọc người hết sức. Vô luận cái dạng gì nam nhân. Khi nhìn đến nàng bộ dáng này sau đó, đều là tuyệt đối không nhẫn tâm, Ngộ Không tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nhưng là, mặt khác, Tô Đát Kỷ cũng khó đối phó. Bất quá, hai người lấy nó nhẹ, Ngộ Không vẫn là lựa chọn trấn an Tô Đát Kỷ, cho phép nàng rất nhiều chỗ tốt sau đó, rốt cuộc để cho nàng đáp ứng Cửu Vĩ Hồ có thể giữ hiện nay bề ngoài. Ách, xin tin tưởng. Trong quá trình này, Ngộ Không, tuyệt đối, không có bất kỳ tư tâm. Sinh đôi cái gì ngạnh, Ngộ Không cũng không phải là không có chơi qua. Ta không lạ gì, ếch, được rồi, ngươi cho ta không nói gì. Hoa ken két, giống nhau như đúc hai cái tuyệt sắc mỹ nhân. Đây quả thực, được, Đắc Kỷ đã đáp ứng. Cửu Vĩ Hồ ngươi còn không mau mau cảm ơn Đắc Kỷ. Được Đắc Kỷ sau khi đồng ý, Ngộ Không hài lòng đối Cửu Vĩ Hồ nói, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.